thì có thể mua với nửa giá. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu vậy thì chúng ta dường như không hề có lý do nào để cự tuyệt thì phải. Đúng vậy, thật sự không tìm ra lý do nào để cự tuyệt. Nhạc Minh Tùng nói. Tiền sư thúc biết Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đã có quyết định, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thoải mái, nói. Hoan nghênh hai vị gia nhập Vạn Kiếm Cung, đây là chuẩn thảo lệnh của các ngươi, nhớ phải cất kỹ. Thanh Sầu, bây giờ ngươi hãy dẫn hai vị sư đệ tới đạo tràng của Vạn Kiếm Cung. Ta sẽ đưa tin cho mấy vị trưởng lão, tin rằng sau khi biết được tin tức này, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên không có ý định gia nhập Vạn Kiếm Cung, đó là bởi vì không biết thực lực của Vạn Kiếm Cung rốt cuộc có mạnh hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy tiền sư thúc, hắn liền xóa bỏ nghi ngờ trong lòng mình. Trong Hắc Ngư Cổ Thành cũng chỉ có 10 nơi khảo thí, không ngờ Vạn Kiếm Cung lại có thể an bài một thành viên giám thị nơi khảo thí đó, chứng tỏ Vạn Kiếm Cung tại Thiên Đế Sơn nhất định có quyền lên tiếng rất lớn, tuyệt đối không phải là một thế lực nhỏ yếu. Sau lưng hắn và Nhạc Minh Tùng đều không có chỗ dựa thế lực gia tộc cường đại, gia nhập Vạn Kiếm Cung, quả thật sẽ có rất nhiều lợi ích. Chúc mừng hai vị gia nhập Vạn Kiếm Cung, từ nay trở đi, hai người sẽ là đệ tử ngoại môn của Thiên Đế Sơn, cho dù không thể thông qua thi môn khảo thí thì vẫn có thể tu luyện trên lãnh địa của Thiên Đế Sơn, không bị trục xuất. Vũ Thanh Sầu vẫn muốn thân cận với Ninh Tiểu Xuyên hơn, ngược lại giữ một khoảng cách nhất định với Nhạc Minh Tùng. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Xin hỏi Vũ Sư Tỷ, những thiên tài tuấn kiệt có chuẩn thảo lệnh thì tập trung ở đâu? Ninh Tiểu Xuyên rất muốn gặp mặt Ninh Hinh Nhi và Ngự Thiến Thiến sớm một chút. Rất có thể Tư Đồ Cảnh cũng đã tới Thiên Đế Sơn, hắn cũng muốn tụ hội với bọn họ trước khi bắt đầu thi môn khảo thí. Không biết là Tử Hàm Yên có đến Thiên Đế Sơn hay không, nếu gặp nàng, Ninh Tiểu Xuyên cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 582, C582, Vũ Tiên Tử. Vũ Thanh Sầu không khỏi cảm thấy hứng thú, nói. Ninh huynh đệ, ngươi còn có bằng hữu khác cũng chuẩn bị tham gia thi môn khảo thí ư? Ninh Tiểu Xuyên há có thể không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Vì vậy khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy, ta có hai, ba vị bằng hữu, nói không chừng đã tới Thiên Đế Sơn rồi, nếu có thể tìm được bọn họ, ta tất nhiên sẽ lôi kéo bọn họ gia nhập Vạn Kiếm Cung, khiến cho thế lực của Vạn Kiếm Cung càng trở nên lớn mạnh hơn. Vũ Thanh Sầu nói. Bằng hữu của Ninh Sư để có được chuẩn khảo lệnh thì nhất định đều là thiên tài tuấn kiệt khó lường, nếu có thể gia nhập Vạn Kiếm Cung, sau này chúng ta cũng có chiến hữu cùng tiến cùng thối rồi. Thiên tài tuấn kiệt có chuẩn khảo lệnh, bây giờ có lẽ đều tập trung tại Thiên Môn Thành, sau khi trở lại Vạn Kiếm Cung yết kiến mấy vị trưởng lão, ta sẽ dẫn hai vị sư đệ đến Thiên Môn Thành. Vậy thì đa tạ sư tỷ. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp. Rời khỏi nơi khảo thí, quả nhiên có tu sĩ của vài thế lực tới tìm Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng, trong đó còn có đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, bởi vậy có thể thấy được những thế lực này xem trọng hai người Ninh Tiểu Xuyên như thế nào. Cơ sư đệ, Lan sư tỷ, các ngươi đã tới muộn một bước rồi, hai vị tiểu huynh đệ đó đã gia nhập Vạn Kiếm Cung chúng ta, từ nay về sau, bọn họ đều là đệ tử ngoại môn của Thiên Đế Sơn, tất cả đều là người một nhà rồi. Tiền sư thúc rời khỏi nơi khảo thí, lộ ra nụ cười dương dương đắc ý. Trong hư không có một nữ tử mặc chiến giáp lam sắc bay xuống, khí khái bức người, cặp đồng tử giống như hai khối hỏa cầu, quả thực tựa như nữ chiến thần. Nàng nói. Đã biết sẽ có kết quả như vậy, không ngờ vẫn bị Vạn Kiếm Cung các ngươi giành trước một bước. Nam tử trẻ tuổi tay cầm quạt xếp đứng trên mái nhà công cách đó không xa, không gian xung quanh bị khí tràn từ trên người hắn phát ra ảnh hưởng, trở nên vặn vẹo gấp khúc. Võ giả bình thường căn bản không thể nhìn thấy rõ dung mạo thực sự của hắn. Hắn khẽ thở dài, nói. Vận khí của Vạn Kiếm Cung các ngươi thật tốt, không ngờ đồng thời gặp được hai vị thiên tài 3.000 năm khó gặp, cũng không sợ bị người khác ghen ghét đố kỵ a. Hắc hắc, Toàn Chân Quán và Vương Tôn Phủ các ngươi mời chào được thiên tài tuấn kiệt còn ít sao? Đám người chúng ta chỉ dựa vào cơ duyên mà thôi. Tiền sư thúc nói. Nếu như hai vị thiên tài 3.000 năm khó gặp kia đều đã gia nhập Vạn Kiếm Cung thì những thế lực khác tất nhiên cũng không nghĩ ngợi gì nữa, tất cả đều lần lượt rời đi. Lúc Vũ Thanh Sầu dẫn theo Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng tới đạo tràng của Vạn Kiếm Cung thì tiền sư thúc cũng đốt một tấm phi phù, dùng phi phù truyền tin tức trở về Vạn Kiếm Cung. Nên biết rằng, Vạn Kiếm Cung chỉ có tổng cộng 3 vị đệ tử đạt tới đẳng cấp thiên phú 3.000 năm khó gặp. Mà thôi, bây giờ đột nhiên tăng thêm 2 người. Tất nhiên khiến cho mấy vị trưởng lão của Vạn Kiếm Cung đều vui vẻ vô cùng, lại càng thêm nắm chắc vài phần đối với thi môn khảo thí năm nay. Mấy vị trưởng lão này sau khi thảo luận, đều đem tin tức truyền về cho 7 vị cung chủ của Vạn Kiếm Cung. Loại hỷ sự này thật sự rất đáng ăn mừng, tất nhiên lại báo cáo cho bên trên rồi. 3 ngày sau, cuối cùng Vũ Thanh Sầu cũng dẫn hai người Ninh Tiểu Xuyên tới đạo tràng của Vạn Kiếm Cung. Đạo tràng của Vạn Kiếm Cung tọa lạc tại giải đất trung tâm lãnh địa Thiên Đế Sơn, địa mạch giao hội, huyền khí nồng đậm, vị trí đắc địa, tùy thời đều có thể trông thấy long hổ điềm lành, tuyệt đối là một vùng linh địa thích hợp để tu luyện. Dọc theo bậc thang đá, leo lên đỉnh núi. Đứng trên vách đá dựng đứng hiểm trở, nhìn về phía xa xa, không ngờ nhìn thấy một đầu cự long màu tím quấn quanh một tòa núi lớn, toàn thân tản mát tử quang, mỗi một khối lân phiến đều tựa như tử tinh bảo thạch. Đôi mắt sáng chói giống như mặt trời và mặt trăng chìm trong tầng mây, tản mát khí tức hung thú khủng bố không gì sánh được. Ninh Tiểu Xuyên thoáng kinh hãi, đó là một đầu giao long đã đắc đạo, trên cổ có một sợi xích sắt thô to như thùng nước, trói chặt nó vào ngọn núi. Đỉnh núi nguy nga chìm trong mây, quả thực giống như một cái khốn long trụ. Vũ Thanh Sầu cũng nhìn ra được sự ngạc của Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng, liền nhìn về phía đầu bàn long xa xa, nói. Đó chính là đầu giao long mà Hoắc trưởng lão đã hàng phục tại Long Sa Hà, trước kia, nó là Long Vương tại Long Sa Hà, bây giờ đã trở thành tọa kỵ của Hoắc trưởng lão, bình thường đều bị trói trên đỉnh núi, trông coi đạo tràng cho Vạn Kiếm Cung. Ninh Tiểu Xuyên nói, vị tiền sư thúc vừa rồi còn không phải là trưởng lão của Vạn Kiếm Cung ư? Vạn Kiếm Cung chỉ có tổng cộng 15 vị trưởng lão, đều là đại nhân vật tuyệt đỉnh tại Thiên Đế Sơn. Mặc dù tu vi của tiền sư thúc rất cao, thế nhưng thân phận vẫn còn kém trưởng lão một chút. Vũ Thanh Sầu nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua, lần này tiền sư thúc đã vì Vạn Kiếm Cung mà mời chào được hai vị thiên tài 3.000 năm khó gặp, nói không chừng cũng sẽ được đề bạt thành vị trưởng lão thứ 16 của Vạn Kiếm Cung A. Tại đạo tràng của Vạn Kiếm Cung, đệ tử ngoại môn không được phi hành, cho nên bọn họ chỉ có thể đi bộ lên đỉnh núi mà thôi. Trên đường đi, bọn họ gặp được rất nhiều đệ tử ngoại môn, tất cả đều lần lượt chào hỏi Vũ Thanh Sầu. Trên mặt lộ ra thần sắc kính sợ. Vũ Thanh Sầu có tu vi tam bộ thiên thê, trong phần đông đệ tử ngoại môn tại Vạn Kiếm Cung, cũng tương đối có địa vị. Lúc sắp gần đến đỉnh núi, chợt xuất hiện một cái quảng trường lộ thiên, trên quảng trường lát đầy phiến đá màu trắng, rộng gấp đôi sân bóng. Trên quảng trường lộ thiên có mấy trăm vị đệ tử ngoại môn ngồi xếp bằng, tại chính diện phái trước, có một vị lão đạo ngồi trên bệ đá, tập trung tinh thần giảng đạo. Lão đạo kia dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hai luồng hà khí, nhàn nhạt từ trong cơ thể phát ra, một lam một bạch, hai loại hào quang này đang xen hòa hợp thành một thể với những đám mây trên trời. Ráng mây do khí nhiều màu tạo thành. Khí tiếp vân hà. Đây chính là một loại cảnh tượng chỉ có tu sĩ đạo môn đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể phát ra. Những tu sĩ này căn bản không cần làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ thì khí tức trên người phát ra, đã kết nối hòa hợp là một thể với ráng mây trên trời. Đó là kỷ trưởng lão đang giảng đạo. Bình thường phải nửa năm mới có thể gặp được một vị trưởng lão giảng đạo, hơn nữa, đệ tử ngoại môn bình thường cũng không nhất định có cơ hội tiến vào dự thính. Thế nhưng, hiện nay thi môn khảo thí sắp bắt đầu, tất cả thế lực lớn đều đang ráo riết chuẩn bị, Vạn Kiếm Cung chúng ta tất nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày ít nhất đều có một vị đệ tử nội môn đến đây, ngẫu nhiên các trưởng lão cũng sẽ đi ra giảng đạo. Tất cả mọi người đều hy vọng trước khi thi môn khảo thí sẽ khiến cho tu vi của những tân tú thiên tài của Vạn Kiếm Cung đề thăng một bước. Vũ Thanh Sầu nói. Những đệ tử ngoại môn nghe giảng đều mặc đạo bào màu xanh. Thế nhưng chỉ có một nữ tử duy nhất mặc y phục màu đỏ, giống như một đóa hồng liên hỏa diễm nở rộ trong hư không, tất nhiên rất thu hút ánh mắt của người ngoài. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên tập trung lên người nữ tử mặc áo đỏ, thế nhưng, bất luận nhìn như thế nào cũng không thể thấy rõ được chân dung diện mạo của nàng. Toàn thân nàng giống như bị một đoàn hỏa diễm bao phủ, khiến người ta không thể nào nhìn thấu được. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên muốn điều động tâm thần, tiếp tục nhìn sang. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm, không ngừng lan tràn ra. Một khắc sau, toàn bộ quảng trường đều bốc cháy, hỏa diễm mãnh liệt ập tới Ninh Tiểu Xuyên. Gào! Trong ngọn lửa phóng ra ba đầu kỳ lân cao hơn 10 mét, phát ra tiếng gầm rống, dương nanh múa vút bổ về phía Ninh Tiểu Xuyên. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên không đổi, bàn tay xuề ra, ấn về hư không phía trước, toàn bộ không gian đều khẽ chấn động, ba đầu kỳ lân lập tức vỡ nát thành mảnh vụn, ngay cả lân phiến và cốt cách cũng bắt đầu phân giải. Vụt! Vụt! Vụt! Vốn tưởng rằng sẽ sóng êm gió lặng, thế nhưng, không ngờ trong cơ thể của ba đầu kỳ lân lại phóng ra ba thanh chiến kiếm huyết hồng sắc. Trên thân kiếm có khắc lân phiến kỳ lân. Trên chuôi kiếm đúc luyện sừng kỳ lân. Ninh Tiểu Xuyên cũng không khỏi chau mày, đang định ra tay phản kích thì đột nhiên ba thanh chiến kiếm phân giải ngay trước mắt hắn, hóa thành từng đoàn sương mù huyết hồng sắc, biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ hỏa diễm trong quảng trường đều biết mất. Mấy trăm vị đệ tử ngoại môn vẫn ngồi xếp bằng lắng nghe giảng bài trên quảng trường, căn bản không người nào phát hiện được sự khác thường vừa rồi. Vừa rồi công kích chính là công kích tâm thần do nữ tử áo đỏ phát ra, ngoại nhân tất nhiên không thể phát giác được. Hiển nhiên, lúc trước Ninh Tiểu Xuyên chăm chú nhìn nàng, đã khiến cho nàng tức giận, vì vậy mới phát ra công kích tâm thần để cảnh cáo Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên không khỏi nghi hoặc, nếu như đã chuẩn bị giáo huấn ta, tại sao vào khoảnh khắc cuối cùng lại thu hồi ba thanh chiến kiếm kỳ lân do tâm thần ngưng tụ thành? Thật ra Ninh Tiểu Xuyên đã bắt đầu điều động lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, chuẩn bị phản kích. Thế nhưng, bởi vì đối phương đã thu kiếm, cho nên hắn cũng không cần phải bại lộ lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung ra ngoài. Nữ tử áo đỏ thoáng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, chợt lộ ra vài phần nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ. Vạn kiếm cung từ lúc nào lại xuất hiện một tài tuấn trẻ tuổi có tâm thần cường đại như vậy? Không ngờ có thể tiếp được năm thành công kích tâm thần của ta. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ thoáng xẹt qua đầu nàng mà thôi, sau đó nàng lại nhắm mắt. Thiên tài đó cũng chỉ có tâm thần hơi cường đại một chút mà thôi, không đáng để nàng dụng tâm lưu ý. Đối thủ chân chính của nàng là những nhân kiệt nghịch thiên đã bước vào thiên nhân cảnh, những người đó còn cường đại gấp 10 lần so với thiên tài trẻ tuổi vừa rồi. Ninh sư đệ, ngươi làm sao vậy? Vũ Thanh Sầu thấy Ninh Tiểu Xuyên không nhúc nhích, vì vậy mới ân cần hỏi han. À, không có gì. Ninh Tiểu Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ kia, nói. Tu vi võ đạo của vị sư tỷ kia dường như rất lợi hại, còn vượt qua người cùng thế hệ. Một hồi quyết đấu thần vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không sử dụng toàn lực, thế nhưng hắn cũng đã phỏng đoán được, cho dù sử dụng lực lượng của thất khiếu thần ma tâm cung thì cũng chưa chắc có thể đánh bại được tinh thần của nàng. Trong mắt Vũ Thanh Sầu lộ ra thần sắc sùng bái, nói. Tất nhiên rồi, các ngươi đã từng nghe qua ba vị vương giả trẻ tuổi và hai vị tiên tử của Thiên Đế Sơn chưa? Ninh Tiểu Xuyên còn chưa mở miệng thì Nhạc Minh Tùng đã lộ ra ánh mắt sáng ngời, nói. Đương nhiên là từng nghe nói rồi. Nghe đồn, mặc dù bọn họ còn trẻ, nhưng đều đã bước vào thiên nhân cảnh, sau lưng mỗi người đều có một đoạn truyền thuyết khiến người khác phải ngưỡng mộ, bọn họ đại biểu cho những cường giả chiến lực cao cấp nhất thế hệ trẻ, cho dù là thiên nhân thế hệ trước cũng không dám mạo muội chống lại bọn họ. Vũ Thanh Sầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ phía xa, nói. Lạc sư tỷ chính là một trong hai vị tiên tử, Vũ tiên tử. Nhạc Minh Tùng há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ, trong mắt bạo xạ hào quang, nói. Lạc thủy kỳ lân kiếm như ca, nhất tâm tam dụng hỏa trung vũ lạc vũ. Vũ tiên tử, Vũ sư tỷ, nếu ngươi sớm nói Vũ tiên tử chính là đại sư tỷ của Vạn Kiếm Cung thì ta đã gia nhập Vạn Kiếm Cung ngay lập tức rồi. Bây giờ ta có thể tới chào hỏi Vũ tiên tử vài câu không? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 583, C583, bốn đại trưởng lão. Đương nhiên không được. Vũ Thanh Sầu cảm thấy Nhạc Minh Tùng lòng mang ý xấu, lá gan cũng quá lớn, ngay cả Vũ tiên tử mà cũng dám có chủ ý. Tại sao? Chúng ta bây giờ đều là đồng môn, nàng là đại sư tỷ của ta, ta và nàng nói chuyện tâm tình cũng không được sao? Nhạc Minh Tùng ngạc nhiên nói. Vũ Thanh Sầu trợn trắng mắt, triệt để im lặng với Nhạc Minh Tùng, nói. Lạc sư tỷ đang nghe trưởng lão giảng bài, chúng ta đừng nên quấy rầy nàng. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên và Lạc Vũ đấu pháp tâm thần, những người khác đều không phát giác ra, thế nhưng tất nhiên không thể qua mắt được kỹ trưởng lão đang giảng đạo. Vị lão đạo tiên phong đạo cốt ngồi trên bệ đá nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, khẽ mỉm cười, đứng dậy tuyên bố. Hôm nay tạm thời kết thúc tại đây, sau khi mọi người trở về, hãy cẩn thận tìm hiểu, tranh thủ lĩnh ngộ. Dứt lời, kỹ trưởng lão liền bước về hư không phía trước một bước, lúc bước chân của hắn chạm đất, hắn đã đứng trước mặt ba người Ninh Tiểu Xuyên. Đây là một loại đạo pháp xúc trượng thành thốn. Cao thâm, cho dù cách xa vài dặm thì cũng chỉ cần một bước sải chân là tới. Một đạo nhân thâm bất khả trắc xuất hiện trước mắt, dọa cho Nhạc Minh Tùng giật mình kinh hãi, vốn còn muốn đi gặp Vũ tiên tử để nghiên cứu thảo luận vài vấn đề về triết học nhân sinh, nhưng lời nói vừa tới bên miệng thì lập tức nuốt ngược trở về. Vũ Thanh Sầu và Ninh Tiểu Xuyên đều cúi đầu với lão đạo, sau đó nói. Bái kiến kỹ trưởng lão. Nhạc Minh Tùng cũng không ngừng chắp tay cúi đầu, run rẩy nói. Minh Tùng,

cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần phải tích lũy kinh nghiệm, phạm vi kiến thức mở rộng, rèn luyện đối với tâm thần. Cho nên, dưỡng tâm sư bình thường phải đạt tới hơn 100 tuổi mới có thể tu luyện thành đại dưỡng tâm sư. Nếu như với niên kỷ của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay mà có thể trở thành đại dưỡng tâm sư, vậy thì tất nhiên có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn. Nếu như là một dưỡng tâm sư có thiên phú rất cao, vậy thì tất nhiên không thể lãng phí thiên phú của hắn được. Bốn vị trưởng lão thương nghị một phen, sau đó đều khẽ gật đầu, tựa như đã cùng đạt thành một hiệp nghị nào đó. Kỷ trưởng lão nói. Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì thiên phú của ngươi tương đối đặc thù, cho nên e rằng tại Vạn Kiếm Cung này, cũng chỉ có một người có thể làm sư tôn của ngươi mà thôi, chúng ta sẽ truyền tin này cho người đó, thế nhưng hắn có đồng ý thu ngươi làm đệ tử hay không thì chúng ta cũng không dám cam đoan. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không biết người đó là ai? Nhị cung chủ của Vạn Kiếm Cung. Kỷ trưởng lão nghiêm túc nói. Ninh Tiểu Xuyên đã từng nghe Vũ Thanh Sầu kể chuyện về 7 vị cung chủ của Vạn Kiếm Cung, nghe nói những vị cung chủ xếp hạng phía trước đều là những đại nhân vật tại Thiên Đế Sơn, những người này rất ít khi hỏi đến sự tình của Vạn Kiếm Cung, phần lớn đều giao toàn bộ mọi chuyện cho hai vị cung chủ trẻ tuổi lo liệu. Trong 7 vị cung chủ này, nhị cung chủ là lớn tuổi nhất, nghe nói đã hơn 500 tuổi, chính là một lão ngoan đồng chân chính. Vị nhị cung chủ này nhất định là một đại dưỡng tâm sư tài ba, bằng không thì bốn vị trưởng lão cũng sẽ không đề cử hắn với Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như có thể bái một vị đại dưỡng tâm sư cường đại làm thầy, tuyệt đối tốt hơn bản thân tự học tự tu luyện rất nhiều, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng vui vẻ đáp ứng. Tuy nhiên, có thể trở thành đệ tử của vị nhị cung chủ kia hay không thì vẫn là một ẩn số. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Nhạc Minh Tùng, vốn cho rằng hắn cũng sẽ nói ra thân phận luyện khí sư của mình. Thế nhưng, nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ hắn lại bái vị phu nhân cung trang họ Phát kia làm thầy, lộ vẻ thập phần cung kính, quỳ xuống dập đầu với nàng ta, khiến Ninh Tiểu Xuyên đứng ở bên cạnh xem mà ngây người. Nghĩ lại thì Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy rất bình thường, dù sao thì chuyện bọn họ đều là thiên tài 3.000 năm khó gặp cũng quá khoa trương rồi. Nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên không muốn bại lộ công pháp tu luyện của mình thì hắn tuyệt đối sẽ không nói ra thân phận dưỡng tâm sư của mình. Một khi nói ra, muốn không hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng khó. E rằng, không đến vài ngày sau, toàn bộ Thiên Đế Sơn đều sẽ bị Vạn Kiếm Cung xuất hiện một vị dưỡng tâm sư thiên tài. Đây chính là chuyện mà Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi muốn trùng kích cảnh giới đại dưỡng tâm sư, vậy thì nhất định cần rất nhiều huyền dược trân quý, nếu có nhu cầu thì cứ tới bảo khố tài nguyên của Vạn Kiếm Cung tìm lão hủ. Kỷ trưởng lão lộ vẻ thân thiết nói. Nói đùa, Ninh Tiểu Xuyên có thân phận dưỡng tâm sư thiên tài, tương lai có đến 8, 9/10 sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, thân phận còn tôn quý hơn hắn. Bây giờ tất nhiên không thể xem hắn như đệ tử ngoại môn bình thường mà đối đãi được. Mặc dù bọn hắn đều là trưởng lão của Vạn Kiếm Cung, thế nhưng, tương lai cũng sẽ có lúc phải cầu trợ đại dưỡng tâm sư. Hiện tại xây dựng quan hệ tốt với Ninh Tiểu Xuyên, tương lai mời Ninh Tiểu Xuyên luyện dược giúp bọn họ, cũng thoải mái hơn nhiều. Chẳng qua, với tu vi của bọn họ hiện nay, tất nhiên sẽ không hạ mình kết giao với Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần xuất ra một chút trợ giúp với Ninh Tiểu Xuyên, tin rằng đối phương nhất định sẽ hiểu được tâm ý của bọn họ. Rời khỏi trưởng lão cát, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng lập tức trở thành tâm phúc trong hàng đệ tử ngoại môn, được tất cả mọi người tôn sùng, có người chủ động muốn làm tiểu đệ của bọn họ, cũng có tiểu sư muội mỹ mạo không ngừng ném những cái liếc mắt đưa tình về phía bọn họ. Mất một phen công phu, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng mới trốn. Được khỏi đám người này. Tư vị được người khác sùng bái thật là sung sướng. Nhạc Minh Tùng ưỡn ngực, bước nhanh về phía trước, lộ vẻ tinh thần phấn chấn, lập tức cảm thấy mình giống như một đại nhân vật. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Đúng vậy, thật khiến người khác hâm mộ, người nào đó còn bái một vị mỹ nữ làm sư tôn a. Hắc hắc, hâm mộ thì có ích gì? Ai bảo ngươi tự bại lộ thân phận dưỡng tâm sư của mình? Bằng không thì sau này hai người chúng ta có thể cùng nhau hầu hạ mỹ nữ sư phó, khiến nàng ta không thể kìm lòng được mà dục tiên dục tử. Nhạc Minh Tùng phát ra tiếng cười cực kỳ quái dị. Nhạc Minh Tùng vừa mới dứt lời, trong hư không đã xuất hiện từng trận rung động, không khí xoay tròn, giống như một tầng gợn sóng trên mặt nước. Vụt! Không lâu sau, không ngờ lại hình thành một cái mặt kính có đường kính 5 mét. Trong mặt kính lộ ra thân ảnh một phu nhân xinh đẹp, thần sắc nghiêm túc, nói. Nhạc Minh Tùng, lập tức đến gặp vi sư. Nhạc Minh Tùng giật mình hoảng sợ, nhìn thân ảnh phu nhân xinh đẹp kia, gian gian nuốt nước bọt một cái, thầm nghĩ. Chẳng lẽ những lời mình vừa nói đã bị nàng ta nghe được? Hắn run rẩy hỏi. Sư tôn, có chuyện gì vậy? Sư tôn giúp ngươi tăng tu vi, đừng hỏi nhiều như vậy, cứ đến gặp ta là biết. Dứt lời, mặt kính lơ lửng trong hư không liền lập tức vỡ nát, biến thành từng trận rung động, hoàn toàn biến mất trong hư không. Nhạc Minh Tùng đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới thở phào một hơi, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nói thử xem, nàng ta sẽ làm thế nào để giúp ta tăng cường tu vi? Ta làm sao biết được? Tu vi của nàng đạt tới loại cảnh giới cao thâm như vậy, nhất định có thủ đoạn không bình thường a. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Ngươi thử nói xem, nàng ta liệu có dạy ta loại bí pháp tu luyện âm dương hợp hoang hay hợp thể song tu gì gì đó, khiến cho tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh hay không? Nhạc Minh Tùng nuốt nước bọt hỏi. Ách! Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng. Chuyện đề cử, cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Nhất định là như vậy, thế nhưng ta là một nam tử có cốt khí a, đúng là tình thế ép người mà, xem ra ngày hôm nay, một thân đồng tử của ta không giữ được nữa rồi. Nhạc Minh Tùng cắn răng một cái, nói. Liều mạng thôi, ai bảo nàng là trưởng lão, ta chỉ có thể khuất phục, đêm nay, ta sẽ để nàng tùy ý sắp xếp. Dứt lời, Nhạc Minh Tùng liền phóng thẳng tới chỗ động phủ của Phát trưởng lão, tốc độ còn nhanh hơn bất cứ người nào. Chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này, trong trưởng lão các, ba vị trưởng lão là Kỷ trưởng lão, Hoắc trưởng lão, Trình trưởng lão, đều ngồi cùng một chỗ, thương nghị về chuyện của Ninh Tiểu Xuyên. Về phần phu nhân cung trang kia thì đã rời khỏi, đi giúp Nhạc Minh Tùng đề thăng tu vi. Tuổi còn trẻ mà đã có thể đạt tới trình độ dưỡng tâm sư cao cấp, thành tựu tương lai thật sự không thể hạn lượng. Kỷ trưởng lão nói. Hoắc trưởng lão nói. Nếu như hắn có thể đạt tới trình độ đại dưỡng tâm sư trước khi bắt đầu thiên môn khảo thí, nói không chừng còn có thể trở thành đệ tử hạch tâm đặc biệt. Vậy bây giờ chúng ta liền đem tin tức này truyền cho nhị cung chủ, nếu như được nhị cung chủ chỉ điểm, xác suất đột phá đại dưỡng tâm sư của hắn lại càng lớn hơn. Đại hán râu ria Trình Khôn nói. Kỷ trưởng lão nói. Nhị cung chủ là nhân vật bậc nào? Chúng ta há có thể lên tiếng trước mặt lão nhân gia ngài. Chuyện này cứ để cho Lục cung chủ đi nói thì thích hợp hơn. Hai vị trưởng lão khác đều khẽ gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Kỷ trưởng lão. Trung tâm Thiên Đế Sơn là một mảnh thánh thổ tu luyện, trên một tòa thánh sơn nguy nga, xuất hiện khí tượng mênh mông thiên địa sáng rỡ. Tại nội địa thánh sơn, trong một tòa phủ đệ huyền khí nồng đậm. Một nam tử thập phần trẻ tuổi đang tu luyện võ kinh, trong cơ thể phát tán ra các loại hư ảnh thần tướng, thiên quỷ, chiến vương. Pháp tướng quỷ dị khó lường. Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi thu hồi những hư ảnh thần tướng, thiên quỷ, chiến vương kia vào trong cơ thể, hai mắt mở ra, nhìn một tấm phi phù bay tới. Hắn mở phi phù ra xem, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khẽ, nói. Không ngờ lần này Vạn Kiếm Cung lại xuất hiện một nhân kiệt nghịch thiên như vậy, không chỉ thiên tư cao mà còn là một dưỡng tâm sư, quả thật đáng để ta đi một chuyến. Lão già kia mỗi ngày đều luyện dược, nhất định trong lòng rất buồn tẻ, đưa cho hắn một thiên tài dưỡng tâm sư để hắn dạy dỗ, nhất định hắn sẽ rất cao hứng a. Vạn Kiếm Cung và Phần Kiếm Tông đã tranh đấu nhiều năm như vậy, đợt thi môn khảo thí lần này, cũng nên đến lượt Vạn Kiếm Cung chúng ta áp đảo rồi, không lâu nữa sẽ bắt đầu thi môn khảo thí, ta cũng nên ra ngoài một chuyến, tình thế lần này có chút bất đồng với những khóa trước, chẳng lẽ một đại thời đại thật sự đã đến. Hắn bóp nát phi phù, sau đó bước ra khỏi phủ đệ. Ninh Tiểu Xuyên vuốt tấm lệnh bài đệ tử ngoại môn, bên dưới góc phải của lệnh bài có khắc một chữ nhị. Đệ tử ngoại môn của Thiên Đế Sơn cũng chia ra nhiều bậc. Địa vị thấp nhất là đệ tử ngoại môn cửu đẳng, chỉ có thể xem là hạ nhân trong số đệ tử ngoại môn, căn bản không có bất kỳ quyền lợi nào, chỉ có thể tu luyện trong phạm vi được quy định. Đệ tử ngoại môn nhất đẳng cao cấp nhất thì có quyền lợi rất lớn, ngoại trừ không thể đi thánh thổ tu luyện ra thì quả thực không khác gì đệ tử nội môn. Lệnh bài đệ tử ngoại môn trong tay Ninh Tiểu Xuyên có khắc chữ nhị. Cũng đại biểu hắn có thân phận là đệ tử ngoại môn nhị đẳng tại Thiên Đế Sơn. Loại thân phận này đã tương đối cao rồi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi lệnh bài đệ tử ngoại môn, liền bắt đầu trùng kích cảnh giới đại dưỡng tâm sư. Hắn có dưỡng tâm chân đỉnh huyền khí bát phẩm, âm dương minh hỏa, tâm thần cường đại, có tỷ lệ luyện thành đang sánh ngang đại dưỡng tâm sư, đã hoàn toàn phù hợp điều kiện trở thành đại dưỡng tâm sư rồi. Bây giờ, chỉ còn thiếu việc thai nghén ra huyền thủy. Trong dưỡng tâm chân đỉnh nữa là đại công cáo thành. Huyền thủy là một tiêu chí của dưỡng tâm sư,

ta không dám nhận là đệ nhất cường giả một đời trẻ tuổi Cửu Việt Cương. Lại nói, các ngươi nói suốt cả buổi, nhưng ta vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải một kẻ ưa thích trêu chọc thị phi, chỉ cần chuyện không liên quan đến mình, hắn sẽ không chủ động đi đem sự tình kéo lên trên người của mình. Vì vậy, Tư Đồ Cảnh liền đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần cho Ninh Tiểu Xuyên. Hóa ra sự tình cũng không phức tạp lắm. Ngay tại hôm nay, một nữ đệ tử Cửu Việt Cương đến đây tham gia khảo hạch thiên môn bị một gã đệ tử ngoại môn nhị đẳng Vương Tôn Phủ nhìn trúng. Gã đệ tử ngoại môn nhị đẳng kia thấy dung mạo vị nữ đệ tử này thập phần xinh đẹp, liền muốn thu nàng làm nữ nô. Chuyện này đối với những đệ tử thiên tài đại tộc kia mà nói, cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Thu dưỡng mấy nàng nữ nô, mười mấy tên nô lệ, đều là sự tình vô cùng bình thường. Có thể biểu hiện sự cao thượng của địa vị bọn hắn, cũng là nhằm khoe khoang tiền vốn. Nhưng mà, nơi này chính là Thiên Đế Sơn, phàm là nữ đệ tử có thể đạt được chuẩn khảo lệnh, không người nào không phải thiên chi kiêu nữ đỉnh tiêm, tự nhiên không có khả năng làm nữ nô cho người khác. Gã đệ tử ngoại môn nhị đẳng Vương Tôn Phủ kia lập tức nổi giận, dưới tình huống bắt buộc không thành, không ngờ đánh chết nữ đệ tử kia ngay tại chỗ. Chuyện này kích thích phần đông các tu sĩ Cửu Việt Cương triệt để phẫn nộ. Thật sự quá đáng giận. Đều là thiên tài một đời trẻ tuổi, dựa vào cái gì phải trở thành nô bộc của ngươi? Hơn nữa, còn đánh chết người ta một cách oan ức như thế. Vì vậy, bọn hắn liền tập kết tất cả mọi người, chuẩn bị đi tìm gã đệ tử nhị đẳng Vương Tôn Phủ kia tính sổ. Vừa mới ra khỏi cửa, đã gặp được Ninh Tiểu Xuyên cùng Vũ Thanh Sầu. Đối phương có thể trở thành đệ tử ngoại môn nhị đẳng, tu vi tuyệt đối không tầm thường. Lại nói, hắn lại còn là thành viên Vương Tôn Phủ, cho dù toàn bộ các ngươi ra tay, cũng chưa chắc có thể lấy lại công đạo. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Chỉ có tu sĩ trẻ tuổi đạt tới thiên nhân cảnh, mới có tư cách đạt được lệnh bài đệ tử ngoại môn nhất đẳng. Muốn trở thành đệ tử ngoại môn nhị đẳng, nếu không phải có được thiên phú siêu cao như Ninh Tiểu Xuyên vậy, thì cũng phải là tu vi đạt tới đỉnh phong dưới thiên nhân cảnh. Trong các thiên tài tuấn kiệt Cửu Việt Cương cũng có cường giả đỉnh tiêm. Nhưng mà, tu vi cao nhất cũng mới cảnh giới tam bộ thiên thê, cũng chỉ cùng cấp bậc với Vũ Thanh Sầu mà thôi, như thế nào tìm đối phương đòi công đạo. Vũ Thanh Sầu biết rõ nhất Vương Tôn Phủ cường đại như thế nào, nói. Các ngươi ngàn vạn lần đừng xúc động. Vương Tôn Phủ cường đại không phải các ngươi có thể tưởng tượng nổi đâu. Thế lực sau lưng bọn hắn tương đối khổng lồ. Căn cứ theo như lời các ngươi nói, kẻ đánh chết nữ tu sĩ kia là một gã đệ tử ngoại môn nhị đẳng. Theo như ta biết, đệ tử ngoại môn nhị đẳng của Vương Tôn Phủ tổng cộng cũng chỉ có 8 người. Địa vị mỗi người đều tương đối lớn, thế lực sau lưng bất kỳ một kẻ nào trong bọn họ, chỉ cần khẽ ra tay, đều có thể tiêu diệt trọn cả Cửu Việt Cương. Cũng không phải Vũ Thanh Sầu nói chuyện giật gân. Tựa như thừa tướng phủ sau lưng Lục Nhân, kim tộc sau lưng Kim Vũ Hồn nếu như muốn tiêu diệt Cửu Việt Cương, đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần điều động một tên gia thần, đã có thể trong thời gian rất ngắn tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ văn minh Cửu Việt Cương. Đương nhiên, tiêu diệt một văn minh ngũ phẩm thì dễ dàng, thành lập một văn minh ngũ phẩm mới lại rất khó. Dưới bình thường tình huống, Thiên Đế Sơn sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Cho dù bọn hắn cường thịnh đến đâu, chẳng lẽ còn dám giết toàn bộ chúng ta hay sao? Tư Đồ Cảnh nói. Cơn tức này tuyệt đối không có khả năng nhẫn nhịn. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giết không được một gã đệ tử ngoại môn nhị đẳng sao? Sau khi giết xong, các ngươi cũng không có khả năng còn sống rời khỏi Thiên Đế Sơn. Vũ Thanh Sầu thở dài một tiếng, dừng lại một chút, nói. Các ngươi hiện tại cũng không phải đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, mà ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không phải. Cho dù đối phương giết chết toàn bộ bọn ngươi, tối đa cũng chỉ bị một chút trừng phạt nhỏ mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cười khổ lắc đầu. Vũ Thanh Sầu đây chính là muốn bắt đầu mời chào thành viên cho Vạn Kiếm Cung A. Chẳng qua, những gì nàng nói đều là sự thật. Những thiên tài tuấn kiệt Cửu Việt Cương kia cũng không phải là đệ tử ngoại môn của Thiên Đế Sơn, chỉ là thí sinh đến đây tham gia khảo hạch thiên môn mà thôi. Cho dù toàn bộ bọn hắn đều bị đệ tử ngoại môn nhị đẳng Thiên Đế Sơn giết đi, đối phương tối đa cũng chỉ bị một chút trách phạt ở mức độ nhất định mà thôi. Nhưng mà, đổi lại một tình huống khác. Nếu như toàn bộ những thiên tài tuấn kiệt Cửu Việt Cương kia đều gia nhập Vạn Kiếm Cung, trở thành đệ tử ngoại môn Thiên Đế Sơn, sau đó lại đi tìm người Vương Tôn Phủ đòi công đạo. Cho dù không cách nào lấy lại công đạo, ít nhất người Vương Tôn Phủ sẽ không dám đơn giản giết chết bọn hắn như bình thường. Không ngoài dự đoán của Ninh Tiểu Xuyên, Vũ Thanh Sầu quả nhiên bắt đầu lôi kéo người. Vũ Thanh Sầu kể cho bọn hắn nghe chỗ tốt nếu gia nhập Vạn Kiếm Cung, chỗ tốt khi trở thành đệ tử ngoại môn Thiên Đế Sơn. Thậm chí, nàng còn mang Ninh Tiểu Xuyên ra làm mẫu, nói cho bọn hắn biết, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng đã trở thành thành viên của Vạn Kiếm Cung. Vũ Thanh Sầu có thể lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên cùng Nhạc Minh Tùng vào Vạn Kiếm Cung, khẩu tài tự nhiên là rất lợi hại. Đám thiên tài tuấn kiệt cửu Việt cương kia cũng đã bắt đầu tâm động, ngay cả Tư Đồ Cảnh, trong mắt đều sinh ra một tia hào quang sáng ngời, nói. Ninh huynh, nàng nói đều là thật sao? Chỉ cần chúng ta trở thành đệ tử ngoại môn Thiên Đế Sơn, người của Vương Tôn Phủ cũng không dám đơn giản giết chúng ta. Ninh Tiểu suy nghĩ đến chuyện phát sinh lúc trước, lắc đầu, nói. Vậy cũng chưa hẳn. Bất luận ở địa phương nào, nếu như ngươi không có bối cảnh cường đại, lại không có vũ lực cường đại, người khác giết ngươi rồi, ngươi lại có thể làm gì đây? Đương nhiên, nếu như các ngươi gia nhập Vạn Kiếm Cung, đối phương cho dù muốn ra tay với các ngươi, cũng không thể không suy nghĩ nhiều thêm vài phần, chính mình có thể chống đỡ được sự trả thù của Vạn Kiếm Cung hay không? Như vậy cũng đã cấp cho mình nhiều hơn một tầng bảo hộ a. Cuối cùng, những thiên tài tuấn kiệt cửu Việt cương kia cũng quyết định gia nhập Vạn Kiếm Cung. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, cũng không có tổn thất gì quá lớn, ngược lại có thể đạt được không ít chỗ tốt. Sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định trước trở về, tham gia nghi thức nhập môn Vạn Kiếm Cung. Sau khi đã trở thành đệ tử ngoại môn Thiên Đế Sơn, lại trở lại Thiên Môn Thành tìm gã đệ tử ngoại môn nhị đẳng Vương Tôn Phủ kia lấy lại công đạo. Người cao hứng nhất tự nhiên là Vũ Thanh Sầu, lại giúp Vạn Kiếm Cung lôi kéo được hơn 10 vị thiên tài tuấn kiệt. Đoán chừng công lao lần này có thể đủ cho nàng trở thành đệ tử ngoại môn tam đẳng rồi. Tu vi những tu sĩ trẻ tuổi cửu Việt cương này cũng xem như siêu phàm xuất chúng. Nhưng mà, Ninh Tiểu Xuyên lại biết, trong bọn họ có mấy kẻ đẳng cấp thiên phú đều tương đối cao. Ví dụ như Tư Đồ Cảnh có được Nhân Hình Tâm Cung, hay Tử Hàng Yên có được Hàng Băng Tâm Cung, đẳng cấp thiên phú đều từ cấp bậc 3.000 năm khó gặp trở lên. Chỉ cần có cao nhân chỉ điểm cho bọn hắn tu luyện, tăng thêm phục dụng huyền dược cao cấp, tu vi rất nhanh sẽ tăng tiến nhiều, trở thành người nổi bật một đời tuổi trẻ. Đợi sau khi khảo thí ra đẳng cấp thiên phú của bọn hắn, chỉ sợ Vũ Thanh Sầu sẽ càng thêm cao hứng hơn. Những trưởng lão Vạn Kiếm Cung kia sợ lại sẽ bắt đầu cướp người rồi. Vũ sư tỷ, ngươi dẫn bọn hắn về Vạn Kiếm Cung trước a. Ta định tiếp tục đi mua sắm một ít tài liệu tu luyện trân quý nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy được rồi. Cẩn thận một chút. Ngươi cũng đã đắc tội người của Vương Tôn Phủ, bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Vũ Thanh Sầu nói. Cách đó không xa, Tử Hàng Yên nhìn thấy Vũ Thanh Sầu quan tâm Ninh Tiểu Xuyên như vậy, trong lòng liền có chút ít chua xót. Bắt đầu từ khi gặp lại Ninh Tiểu Xuyên cho tới giờ, nàng liền một câu cũng đều không nói. Nàng vốn tưởng rằng Ninh Tiểu Xuyên sẽ chủ động ân cần thăm hỏi nàng mấy câu, kết quả, nàng sắp sửa phải đi Vạn Kiếm Cung rồi, mà Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Tư Đồ Cảnh khẽ ho khan hai tiếng, thấp giọng nói. Ta đã nói với ngươi rồi, Ninh Tiểu Xuyên căn bản là không có thê tử, những chuyện kia đều là do Thanh Tước Vương nói bậy mà thôi. Nếu như ngươi không chủ động một chút, ta xem chừng Vũ sư tỷ còn có hy vọng lớn hơn ngươi một chút a. Hai gò má Tử Hàng Yên thoáng ửng hồng. Nàng khẽ mím môi, cuối cùng vẫn là đi tới, trong đôi mắt mang theo vài phần nhu tình, thấp giọng gọi. Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Tử Hàng Yên đi tới, trong mắt cũng hiện lên vài phần dị sắc, mỉm cười nói. Tử cô nương, ngươi có chuyện gì không? Tử Hàng Yên trầm mặt nửa ngày, mới nói. Đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã hơn một năm rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thần sắc Tử Hàng Yên, lại nhìn thấy Tư Đồ Cảnh đang nháy mắt với hắn, trong nội tâm liền biết rõ, Tư Đồ Cảnh khẳng định đã nói cho nàng biết. Tử Hàng Yên đối với hắn hữu tình, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên biết rõ. Hắn đối với Tử Hàng Yên cũng rất có hảo cảm, vốn tưởng rằng sau khi từ biệt tại Cửu Việt Cương, hai người sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng hiện tại đã gặp lại rồi, Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không trốn tránh nữa. Sau khi Ngọc Ngưng Sanh rời khỏi, tâm tính Ninh Tiểu Xuyên đã cải biến rất lớn, càng thêm quý trọng những gì trước mắt, không muốn đợi đến lúc mất đi mới lại hối hận. Tử Hàng Yên nói. Ta tạm thời cũng không muốn đi Vạn Kiếm Cung, có thể lưu lại đồng hành cùng ngươi không? Có gia nhân đồng hành, cầu còn không được a. Ninh Tiểu Xuyên nở nụ cười vui vẻ. Vũ Thanh Sầu dẫn theo những thiên tài tuấn kiệt cửu Việt cương phản hồi Vạn Kiếm Cung, Tử Hàng Yên thì lưu lại. cùng Ninh Tiểu Xuyên đi mua sắm tài liệu luyện chế huyền khí cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị luyện chế 3 thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm. Nhạc Minh Tùng đã liệt kê cho hắn một bộ danh sách, hắn tính toán mau chóng đem tài liệu trên danh sách đều thu thập đủ bộ, tranh thủ trước khi khảo hạch thiên môn bắt đầu, có thể đoán tạo ra 3 thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm. Chỉ cần có thể dung luyện 3 thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm vào thân thể, tăng thêm do lực lượng cốt cách thứ thần mang tới, ta rất có thể một lần hành động trùng kích đến cảnh giới ngũ bộ thiên thê, thậm chí có khả năng ngưng tụ ra đạo nguyên, đột phá đến thiên nhân cảnh. Mặc dù hắn mới tu luyện địa kinh đến nhất bộ thiên thê, nhưng mà, hắn đã tu luyện diệt thế kinh đến cảnh giới tứ bộ thiên thê, tăng thêm lực lượng binh hồn của 3 thanh chiến kiếm huyền khí cửu phẩm cùng lực lượng đạo tắc ẩn chứa trong cốt cách thứ thần, chưa hẳn không có khả năng trùng kích đến thiên nhân cảnh.